Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, xinh đẹp nữ nhân không thể tin. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt theo đại tiểu thư dùng tay một lóng tay. Binh vương cấp cảnh vệ, A Bảo trực tiếp thân thể mềm nhũn, nằm ở trên mặt đất, giống như một quán bùn lầy giống nhau, liền một cây một ngón út đều không động đậy nổi. A, trung niên nhân nhưng khiếp sợ, thế nhưng thất thanh, cho dù vừa rồi nghe nói chính mình Tiết Nhi kể ra, biết đây là hư nhược chi giới mang thêm hư nhược chi xúc, sẽ 5 phút đồng hồ làm người suy yếu, thể chất giảm 1, nhưng là tự mình phát sinh ở trước mắt. Cái gì? Bảo ca, lão gia tử, bên ngoài người nóng nảy, vọt tiến vào, không có việc gì, đại kinh tiểu quái còn thể thống gì? Lão gia tử cả giận nói, lần này uy, tất cả mọi người đều thành thật, lại vẫn như cũ hồ nghi nhìn vị kia sụi lơ trên mặt đất cảnh vệ. Đầy mặt khiếp sợ, đây là người nào? Binh vương cấp bậc cường giả, cũng chính là lão gia tử đã từng đã cứu hắn cha mẹ mệnh, mới có thể có như vậy cấp bậc nhân vật bảo hộ. Nếu không cũng chỉ có thể trang bị tinh anh cấp bảo tiêu. Loại này có thể nói siêu nhân tồn tại. Tất nhiên giống như bùn lầy giống nhau nằm ở nơi đó. Thái thái không thể tưởng tượng. 5 phút đồng hồ sau, A Bảo nhảy dựng lên, hoạt động một chút cánh tay chân. Hết thảy khôi phục, nhưng là vừa rồi sao lại thế này? Một tia sức lực đều không có. Bất quá hắn vẫn như cũ không nói gì. Chỉ là tiểu tâm quan sát bốn phía. Lão gia tử không có việc gì liền hảo. Nên nói sẽ nói cho chính mình. Tuyết Nhi, có thể bỏ được đem này thể chất dược tề cấp lão nhân ta sao? Lão gia tử cười tủm tỉm nhìn phía cháu gái. Cả người tinh thần hoàn toàn bất đồng. Ân, liền giống như tỏa sáng đệ nhị xuân. A, sửng sốt sau. Đại tiểu thư bừng tỉnh. Kinh hỉ nói, thứ này đối gia gia hữu hiệu. Đúng vậy, gia tăng thể chất, ta như thế nào không nghĩ tới. Đại tiểu thư nước mắt chảy ra, là kinh hỉ, ha ha, lão gia tử cười cười, hy vọng hữu hiệu đi, đáng giá một bác, hắn trong lòng như vậy nghĩ. Gia gia, nghe nói rất đau, nhất định phải nhịn xuống, hôn mê liền không có hiệu quả. Đại tiểu thư có chút do dự, ha ha, đau. Lão gia tử hào sảng khinh thường cười to, trong lúc nhất thời, trên mặt mang theo đỏ ửng, có điểm hồi quang phản chiếu cảm giác, cho dù đã tắt đi theo dõi video, kia bác sĩ cũng từ mặt khác theo dõi chữa bệnh thiết bị chung phát hiện không ổn. Đáng tiếc bị cửa chặn, cãi cọ ầm ĩ, kinh hãi gọi nhỏ, tỏ vẻ lão nhân nếu không cứu giúp, tùy thời sẽ xảy ra chuyện, trung niên nhân cũng tưởng ngăn cản. Lại bị lão gia tử trừng mắt. Ngay sau đó kia bình thuốc thử bị lão gia tử nuốt đi xuống, không có chút nào do dự. Theo sau lão gia tử thế nhưng cùng cháu gái Tiết Nhi vừa nói vừa cười, trên trán đậu đại giọt mồ hôi rơi xuống, ngẫu nhiên biểu tình vặn vẹo vài cái, làm những người khác lúc kinh lúc giống, lại đều nhịn xuống. Không sai biệt lắm, một chén trà nhỏ công phu. Ha ha, lão gia tử thế nhưng trực tiếp ngồi dậy, sau đó đứng lên. Ba, gia gia, trung niên nhân cùng tiểu tuyết nóng này, không có việc gì, chưa từng có tốt như vậy cảm giác quá, phảng phất về tới 10 năm trước. Lão gia tử cười ha ha, toàn thân quần áo đều dán ở trên người, hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng là lại tinh thần phấn chấn. Kỳ tích a, kiểm tra qua đi bác sĩ sợ ngây người. Hảo hảo bảo dưỡng, chú ý ẩm thực, cái này trạng thái, ít nhất còn có thể sống 10 năm. Này quả thực là từ ông trời nơi đó đoạt mệnh a. Bởi vì lão gia tử vốn dĩ không có quá nhiều bệnh, chỉ là thương thế di lưu, thân thể già cả tự nhiên hiện tượng, hiện tại lại bị nghịch truyền. A Bảo, phái người đi xem kia gia tiểu điếm, không cần khiến cho hiểu lầm, có chút nhân sĩ tính tình quái dị. Ân, tính, vẫn là ta tự mình đi xem. Chỉ chớp mắt, lão gia tử thay đổi chú ý. Gia gia, Thiến tỷ đã đi, ta đánh cái điện thoại dò hỏi một chút. Thiến tỷ sao? Thế nào? Cái gì? Gia gia, Thiến tỷ nói, nơi đó căn bản không có cái gì thần quỷ internet cà phê. Cũng không có màu đen môn hộ, chỉ có cuốn miệng cống. Chỉ là Lý lão tam khai mì xào quán. Hắn dò hỏi quá, lão bản căn bản cái gì cũng không biết. Quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ảo giác sao? Cho dù ta tự mình trải qua kia chàng cùng kỳ nhân dị sự giao thoa cũng xa xa so ra kém Tuyết Nhi. Ngươi theo như lời không thể tưởng tượng. Buổi tối lại đi nhìn xem đi. Bất quá không cần ôm quá lớn hy vọng. Này hết thảy đều phải giảng duyên phận. Lão gia tử nghiêm túc gật gật đầu. Cho dù đến bây giờ, xác nhận mấy thứ này chân thật cùng thần kỳ, hắn vẫn như cũ không có hoàn toàn tin tưởng cháu gái theo như lời kia hết thảy. Đương nhiên tin tưởng cháu gái sẽ không lừa chính mình, nhưng là nàng gặp được chưa chắc là thật sự. Hảo, bảo bối Tuyết Nhi, tới ngồi, cho ta từ đầu bắt đầu giảng, tận lực một chữ không cần lẫu. Thực mau, hoàn toàn thất vọng thiếu phụ Bảo Phiêu Thiến tỷ cũng đã trở lại. Bị lão gia tử kêu vào thư phòng, còn không được những người khác tới gần. Suốt hơn 2 giờ, tuyệt đối lão đương lực tráng. Ân, không cần hiểu lầm, chỉ là dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Sau đó cùng Tiết Nhi nơi đó đối chiếu mà thôi. Cũng không phải thiếu nhi không nên linh tinh. Chờ mong thời gian luôn là quá rất chậm. Bất quá cuối cùng thiên vẫn là đen xuống dưới. Vẫn là kia lượng xa hoa xe thể thao. Xe ngừng ở ven đường. Tuyết Nhi cùng Thiến tỷ xuất hiện ở cửa chờ. Thỉnh thoảng nhìn phía kia cuốn miệng cống. Mặt khác còn có một chiếc xe đi theo các nàng cách đó không xa. Cũng càng ngày càng thâm. Tiệm cơm sớm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nơi này cơ hồ không có người đi đường. Một vị lén lút lão giả thật cẩn thận xuất hiện. Kia khối miếng vải đen bay ra. Dừng ở cuốn miệng cống thượng biến thành rèm cửa. Bỗng nhiên, hai gã người trẻ tuổi từ trong bóng đêm vụt ra. Không được nhúc nhích, đen nhánh đầu thương nhắm ngay Vương Khải Liêm huyệt thái dương. Làm hắn thân thể trong nháy mắt, hai tay, hai chân, đôi tay, đều bị khảo ở. Còn có hơn 10 vị đại hán vọt đi lên. A, làm gì? Che miệng lại, đừng làm cho hắn niệm chú. Oanh, trên đầu đau nhức. Vương Khải Liêm lão nhân trực tiếp hôn mê qua đi. Phảng phất nghe thấy. Nghe hảo. Không cần hắn nói cái gì. Sẽ đi có phun thật tề linh tinh công nghệ cao ngoạn ý. Cắt miếng nghiên cứu linh tinh ắt không thể thiếu. Đại gia đừng làm lỗi đưa đến. Chính là công lớn một kiện. Ai? Ta liền nói sao? May mắn ta tiểu tâm cẩn thận. Này lưỡng nữ nhân thân phận không bình thường. Lộng không hảo ta sẽ bị hủy đi phiến nghiên cứu. Lão nhân Vương Khải Liêm đứng ở trên ban công, nhìn nơi xa, trong lòng thực khó chịu a, phảng phất bị vứt bỏ oán phụ giống nhau. Lúc trước lựa chọn kia chỗ mì xào đại vương môn đầu, chính là bởi vì từ trong nhà ban công trực tiếp có thể thấy nơi đó. Ông trời là phù hộ ta, đổi một chỗ, nhất định cũng có mỹ nữ tới. Vương Khải Liêm kiên định vẫy vẫy quyền. Tối hôm qua bị bắt đi mộng nhưng làm hắn dọa quá sức. Mồ hôi lạnh mạo hơn nửa giờ đều không xuống giường được. Hiện tại còn tim đập ra tốc. Hai chân nhũn ra. Đêm nay, chỉ sợ khác tiền địa phương cũng đi không được. Yêu cầu chậm rãi. Này tay ra chân yếu. Thật là không biết cố gắng. Nữ nhân, thật là không thể tin. Đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Ta 100 vạn tiền mặt, ta thịt mông, đáng chết, sớm biết rằng nhiều sờ hai thanh, ta còn là quá thiện lương, quá hồn nhiên, cho nên, mãi cho đến hừng đông, đại tiểu thư cùng thiếu phụ Bảo Phiêu đám người chỉ có thể thất vọng mà về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.